Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, được bí quyết, canh 1, người nói căn bản là không đúng. Lục Tuấn lắc đầu khinh thường mà nói, cái gì loạn thất bát tao, chắp vá lung tung, nói đúng vài câu, có thể bừa bãi, căn bản cùng xá thân thần công không cách nào so sánh được. Sở Ly nói, uy lực hay là rất mạnh. Ta sau khi luyện thành, thi triển chi tế có thể thôi phát gấp 3 công lực. Gấp 3, Lục Tuấn nhíu mày đánh giá hắn. Không phải lừa gạt ta đi. Sở Ly cười cười, ta lừa gạt ngươi làm cái gì? Không tin thi triển cho ngươi xem. Ngươi thực có can đảm thi triển. Lục Tuấn cười nói, Sở Ly nói, tuy nói dùng qua về sau hội thống khổ khó chịu vài ngày. Nhưng so với ném đi tánh mạng hay là đáng giá, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đây chính là vô thượng lợi khí. Ta một mực khổ luyện mới luyện thành. Ha ha, thật sự là cầm phá cái hũ đương cổ đồng. Lục Tuấn lắc đầu khinh thường mà nói. Cái này xá thân quyết nhất định là theo xá thân thần công bên trên nhổ xuống một sợi lông. Có thể biến đổi hương vị. Liền xá thân thần công một sợi lông cũng so ra kém. Sở Ly cười nói, vậy cũng không nhất định, ngươi có thể thúc giục gấp 3 công lực. Đương nhiên, Lục Tuấn khẽ nói, ta hiện tại cao nhất có thể thúc giục gấp 5 lần. Sở Ly nói, vậy cũng không thể so với ngươi kém bao nhiêu nha. Kém xa rồi, Lục Tuấn bĩu môi nói, xá thân quyết có phía sau hoạn ngươi biết à. Đương nhiên, Sở Ly gật đầu, như vậy chân quý tâm pháp có thể nào không có một cái giá lớn. Không phải là suy yếu một hồi nha. Chỉ cần 10 ngày có thể khôi phục lại. Ngươi thực cho rằng có thể khôi phục. Lục Tuấn thương cảm nhìn xem hắn. Ngươi dùng bao nhiêu lần xá thân quyết? Vài chục lần a, Sở Ly đạo. Cái kia coi như tốt một chút. Lục Tuấn lắc đầu nói. Nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Ngươi bây giờ suy yếu đích căn nguyên một là lớn tuổi. Nhưng thiên ngoại thiên cao thủ lớn tuổi một ít cũng không trở thành suy yếu đến trình độ này. Thế thì muốn thỉnh giáo rồi. Sở Ly nghiêm mặt ôm một cái quyền. Lục Tuấn đắc ý sờ sờ vừa khởi lông tơ tròm dâu. Cái khác căn nguyên tự là xá thân quyết. Sở Ly khẽ giật mình. Như có điều suy nghĩ. Ta cũng có cái này hoài nghi. Bất quá sau đó rất nhanh khôi phục lại. Tiêu hao một ít tinh khí thần có lẽ không có gì à. Đây là một cái rất chuyện phức tạp. Lục Tuấn lắc đầu nói. Cụ thể đạo lý đừng nói a, ngươi cũng nghe không hiểu. Sở Ly cười gật đầu. Lục Tuấn đối với thái độ của hắn càng phát ra thỏa mãn. Cười đắc ý nói. Nhưng ngươi phải hiểu được một điểm. Xá thân quyết ngoại trừ tinh khí thần. Còn tiêu hao những vật khác. Thứ này mới đưa đến ngươi chưa già đã yếu. Thì ra là thế. Sở Ly vội vàng gật đầu. Cái kia đây rốt cuộc là cái gì? Như thế nào đền bù trở lại? Muốn đền bù cũng không phải không có biện pháp. Lục Tuấn nói. Hơn nữa xá thân thần công như vậy. Người xá thân quyết loạn thất bát tao. Chắp vá lung tung. Nhất định là cái nào đó không có nghe thanh xá thân thần công khẩu quyết ra hỏa sáng chế. Hậu hoạn khẳng định càng lớn. Sở Ly bỗng nhiên giả bộ như không kịp thở bộ dáng. Hít sâu một hơi dừng lại. Ai, thật sự già rồi. Rất không thể. Chúng ta tiến trong rừng cây nghỉ một chút à, cũng tốt. Lục Tuấn đối với hắn thức thời càng thỏa. Mãn, cái này trong chốc lát hắn đã muốn không kiên trì nổi rồi. Nếu tiếp tục chạy nữa thật muốn thi triển xá thân thần công. Hai người tới trong rừng cây một cái tiểu đình ở bên trong ngồi xuống. Tiểu đình là lưu cho người qua đường nghỉ chân chi dụng. Chịu đựng mưa gió có chút tang thương cùng cũ kỹ. Gọn gàng cực kỳ rắn chắc. Hai người ngồi ở tiểu đình ở bên trong. Thổi từ từ thanh phong. Gió buổi sáng rất tươi mát. Thổi tới trên mặt đặc biệt thoải mái. Đến cùng có cái gì hậu hoạn? Sở Ly nói. Ngoại trừ chưa già đã yếu. Còn có cái khác à? Cái khác ngược lại không sao cả nghe nói. Lục Tuấn lắc đầu nói. Có thể sẽ trước khi chết thống khổ một ít a, Sở Ly tha thiết theo dõi hắn. Vậy thì có sao? Vậy thì sao đền bù chi pháp? Lục Tuấn ho nhẹ một tiếng. Bất lão trường sinh công. chỉ cần luyện bất lão trường sinh công, xá thân thần công chỗ thiếu hụt sẽ gặp được bù đắp. Không có hậu hoạn, cho nên các ngươi thân là khách khanh, kỳ thật đều thật đáng thương. Đừng nói đền bù, tự là có chỗ thiếu hụt cũng hết cách rồi. Bởi vì xá thân thần công cũng không ngoài bí truyền. Sở Ly gật gật đầu. Như thế nói đến, ta cái này xá thân quyết không thể dùng. Dùng một lần bị chết nhanh một chút nhi. Lão đến lợi hại một điểm. Lục Tấn khẽ nói, ngươi chẳng lẽ không có có cảm giác. Sở Ly thở dài một hơi nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng hiện tại đã có hy vọng. Vậy là tốt rồi, xử lý sự tình a, Lục Tấn nói. Chỉ muốn trở thành giáo đồ, có thể sửa tu xá thân thần công, uy lực càng mạnh hơn nữa, chỗ thiếu hụt nhỏ hơn, nhưng lại có thể tu luyện bất lão trường sinh công đền bù. Người có xá thân quyết nội tình, tu luyện xá thân thần công nhất định rất nhanh. Phải biết rằng xá thân thần công rất khó luyện. Sở Ly nói, tiểu Lục ngươi luyện thành mấy tầng? Xá thân thần công tổng cộng 10 tầng. Lục Tấn khẽ nói, xưng là thần công, cái kia cũng không phải giả. Luyện thành 1 tầng, công lực tăng 1 lần, 2 tầng tăng gấp 2, luyện đến 10 tầng có thể tăng gấp 10 lần, là tăng trước 1 tầng gấp 2 thậm chí gấp 10 lần. Sở Ly hỏi, Lục Tấn cười nói, nào có như vậy chuyện tốt, xá thân thần công bình thường không cần, một khi thi triển, công lực tăng vài lần là theo như ngươi vốn là tu vi tính toán. Cái kia tiểu Lục ngươi luyện đến tầng thứ mấy? Sở Ly hỏi, 5 tầng. Lục Tấn dựng thẳng lên một cái tát, ngạo nghễ nói, đang tại hướng tầng thứ 6 luyện, nếu có thể như giáo chủ kỳ tài ngút trời, luyện đến tầng thứ 10, cái kia chính là vô địch thiên hạ. Sở Ly cười nói, sao có thể vô địch thiên hạ? Thiên ngoại thiên cao thủ càng lợi hại cũng đánh không lại thiên thần. Hừ, chúng ta là đánh không lại, giáo chủ lại đánh thắng được. Lục Tuấn ngạo nghễ nói. Sở Ly lông mày trau chọn, là vì cái thanh kia thí thiên kiếm. Ồ, Lục Tuấn liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, ngươi xác thực rất thông minh. Sở Ly dĩ nhiên theo hắn trong đầu chứng kiến, cái này thí thiên kiếm tự là có thể không giết thiên thần mấu chốt. Nếu có được đến thí thiên kiếm, bằng tống chi phàm bổn sự, giết thiên thần cũng không khó. Không chiếm được thí thiên kiếm, giết không được thiên thần. Sở Ly cảm thấy quyết định tuyệt không thể để cho tống chi phàm đạt được thí thiên kiếm. Cho dù thua cũng muốn chơi xấu. Sở Ly cười nói, nguyên lai thí thiên kiếm như vậy mấu chốt. Như thế nói đến, giáo chủ thật đúng là tốt nhịn. Nếu đổi lại là ta, đã sớm vụng trộm lẻn vào quốc công phủ trộm đi thí thiên kiếm. Còn cùng Sở Ly so thử cái gì? Đúng rồi, Lục Tuấn gật đầu. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Hắn theo Lục Tuấn trong đầu thấy được tống chi phàm kế hoạch. Xác thực muốn trộm thí thiên kiếm. Một mực ở lại Sùng Minh Thành bên ngoài tự là tại phái người thăm dò rõ ràng quốc công phủ chuyện. Bên trong của hình, không có tùy tiện hành động. Sở Ly không khỏi thầm than. Cái này tống chi phàm tuổi còn trẻ tu vi như thế. Còn như thế quyền cao chức trọng. Làm việc không có chút nào người trẻ tuổi xúc động. Ngược lại dị thường cẩn thận như người từng trải. Giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Tống chi phàm nhìn về phía trên lá gan không lớn. Làm việc cực kỳ chu toàn cẩn thận. Không có 10 phần nắm chắc không ra tay. Như thế nhân vật ngược lại là cái kình địch. Sở Ly ôm quyền cười nói. Tiểu Lục, kính xin ngươi chỉ điểm một chút, của ta xá thân quyết đến cùng nào địa phương không đúng a? Có được hay không? Tất có thâm tạ, hành động lần này tự nghe lời ngươi. Thật sự, Lục Tuấn hỏi, Sở Ly gật đầu, cái này không có gì, hết thảy dùng ngươi vi tôn. Tốt, Lục Tuấn thỏa mãn gật đầu, vậy ngươi đem khẩu quyết đều tụng một lần, ta tới nghe một chút. Sở Ly vì vậy đem xá thân quyết khẩu quyết một hơi tụng ra. Sau đó tại Lục Tuấn trong đầu quan sát xá thân thần công khẩu quyết. Hắn tại tụng xá thân quyết lúc, Lục Tuấn trong đầu cũng bắt đầu dâng lên xá thân thần công khẩu quyết. Cùng xá thân quyết tương tham chiếu, bị hắn rõ ràng chứng kiến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.